Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307, chương 308, Hoàng Kim Trúc Vương dịch tồn tại. Ngưng tụ không gian cầu. Dựa theo lúc trước Lâm Tiên Nhi phương pháp, mấy phút đồng hồ về sau. Rất nhanh, một bàn chừng nửa cái chậu rửa mặt lớn nhỏ Hoàng Kim Trúc Vương dịch bị Cố Thành ngưng tụ mà ra. Những cái này bị ngưng tụ mà ra Hoàng Kim Trúc Vương dịch. Tản ra một tầng mông lung Hoàng Kim quang trạch. So bình thường Hoàng Kim Trúc dịch chênh lệch rất lớn. Hắn mùi thơm ngát trình độ càng xa không phải hơn bình thường Hoàng Kim Trúc dịch đủ khả năng so. Sánh, Cố Thành đồng dạng nhẹ nhàng nhúng lấy một chút. Thả vào cánh tay bên trên. Nhẹ nhàng khẽ hấp, lập tức tụ hợp vào trong da. Rất nhanh. Chính là tại trên cánh tay của hắn lưu lại nhàn nhạt một tầng màu vàng màng mỏng nhỏ. Loại này trình độ bền bỉ, là vừa mới tìm thường Hoàng Kim Trúc dịch, dòng dã 10 lần, Cố Thành nhịn không được một tiếng kinh hô. Thật sự là loại hiệu quả này quá mức kinh khủng, so phổ thông Hoàng Kim Trúc dịch cứng cỏi 10 lần tăng phúc. Cái này Hoàng Kim Trúc Vương dịch đến là chân quý bực nào a? Nếu như muốn là toàn bộ thân hình đều rèn luyện một lần Hoàng Kim Trúc Vương dịch. Như vậy rất có thể cho dù là bình thường cửu tinh chiến thần cũng đều không làm gì được mình. Nghĩ đến đây, Cố Thành hô hấp hơi gấp rút. Gấp rút, những cái này Hoàng Kim Trúc Vương dịch thật sự là quá mức chân quý. Nếu là sớm biết hiểu có được cường đại như vậy hiệu quả. Cố Thành tất nhiên sẽ nhiều thu hoạch mấy cây Hoàng Kim Trúc Vương trúc. Đương nhiên. Cái này cũng vẻn vẹn suy nghĩ một chút thôi. Phải biết, tại tình huống lúc đó phía dưới, có thể tại Hoàng Kim Trúc Vương công kích đến, toàn thân trở ra đã cực kỳ không dễ dàng. Như thế nào lại còn có thu hoạch lớn hơn đâu? Rèn luyện Hoàng Kim Trúc Vương dịch tạm thời trước không vội. Đợi đến cầm tới chiến thần đan sau đó mới tiến hành tu luyện. Trước nhìn một chút lần thu hoạch này không gian bí tịch. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt, hắn cầm lấy được không gian bí tịch. Sau đó tiến hành lĩnh hội. Mấy canh giờ về sau, Cố Thành có chút sợ ngây người. Bản này không gian bí tịch cũng không phải là thường quy lợi dụng không gian thiên phú tấn công bí tịch. Bất quá nó thật sự là liên quan tới không gian thần thông. Nó chân chính tên là không gian thần thông giới. Cũng có thể xưng là không gian giới. Nó cũng không phải là thường quy không gian thần thông, mà là trình bày một loại không gian đại đạo. Trong này, bí tịch chủ nhân trình bày đủ loại không gian đạo lý. Đối với Cố Thành không gian lý giải rất là có trợ giúp. Nhưng là, hấp dẫn nhất hắn thì còn lại là cuối cùng tại bí tịch này cuối cùng. Sáng tác bộ này không gian bí tịch chủ nhân giả tưởng một loại không gian đại đạo. Tên là không gian giới. Không gian giới. Đây là lợi dụng không gian chi lực xây dựng mà thành một loại dị thứ nguyên. Đây là một loại song song cùng chúng ta hiện thế thời không? Dựa theo bí tịch chỗ trình bày, nếu như là một loại không gian chi lực phát huy đến cực hạn, có thể lợi dụng lúc nào tới mở ra dị thứ nguyên thông đạo, đem địch nhân trực tiếp hút vào khác trong không gian thứ nguyên. Đến lúc đó, cho dù là tinh vực cấp cường giả cũng vô pháp đào thoát tầng này dị thứ nguyên. Cái này bí tịch chủ nhân rốt cuộc là dạng gì tồn tại a? Lại có thể có được ý nghĩ như vậy. Cố Thành có chút chấn động theo. Đồng thời, tại rung động sau còn có một tia màu nhiệt huyết phun trào. Nhưng nếu thật sự có thể có được loại cường đại này lực lượng. Như vậy Cố Thành thực lực không nói quét ngang siêu nhiên tinh cũng đều không khác mấy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Cố Thành cũng có chút cảm thấy không thể làm. Mặc dù dựa theo loại lý luận này xác thực được không? Nhưng là nghĩ muốn đạt đến loại tầng thứ này. Chỉ sợ ít nhất phải đạt tới tinh hà cấp mới có thể có được lực lượng như vậy. Cố Thành lắc đầu nói ra. Bất quá ở trong đó có một ít liên quan tới không gian vận dụng. Lại là một loại có thể tham khảo phương pháp. Cứ như vậy. Quyển bí tịch này cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Ngày thứ hai, một ngày này Cố Thành thật sớm liền đi đến Cố Đô khu giao dịch. Hôm nay hắn sở dĩ tới chính là vì nghĩ muốn giao dịch hoàng kim trúc dịch. Sau đó lợi dụng hắn đổi lấy đi tinh bích mua sắm chiến thần đan. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới một chỗ tương đối tin dự tốt đẹp, chính là giao dịch cửa hàng. Coi hắn xuất ra hoàng kim trúc dịch về sau, tức khắc giao dịch nhân viên công tác con mắt cũng bắt đầu trở nên lửa nóng. Nhưng nếu không là bởi vì siêu nhiên tinh bên trên pháp luật xâm nghiêm, Cố Thành đều cho rằng cái sau nghĩ muốn tiến hành tranh đoạt. Bất quá cuối cùng giao dịch kết quả cũng làm cho hắn rất là hài lòng. Trọn vẹn giao dịch 20 ức tinh bích, mà cái này còn vẻn vẹn Cố Thành có một nửa hoàng kim trúc dịch giá cả. Đến mức hoàng kim trúc vương dịch, Cố Thành đương nhiên sẽ không lấy ra trao đổi. Có 20 ức tinh bích về sau, tăng thêm trước kia 10 ức tinh bích, hiện tại Cố Thành không sai biệt lắm có được 30 ức tinh bích. Ngay sau đó, hắn chính là tiến về thất tinh lâu, mua một cái chiến thần đan, đồng thời lại mua số lớn thất tinh chiến thần hậu kỳ cần có tu luyện đồ vật. Sau đó, Cố Thành chính là trở về trong nhà. Trong nhà, trong phòng tu luyện, Cố Thành khoanh chân ngồi xuống, lẩm bẩm nói, hiện tại, liền để ta bắt đầu tiến hành tu luyện a. Sau đó hắn chính là nuốt vào chiến thần đan. Lập tức một cỗ năng lượng tinh thuần tuôn ra nhập bên trong thân thể. Sau đó trùng kích hướng tứ chi bách hài. Từng lớp năng lượng cường đại bắt đầu tụ tập. Tại Cố Thành thời gian thiên phú gia tốc dưới, bắt đầu hướng về thất tinh chiến thần cấp độ bắt đầu rảo bước tiến lên. Rất nhanh, vài ngày trôi qua, giờ khắc này, Cố Thành rốt cuộc cảm thấy thất tinh chiến thần đẳng cấp ở tại đột phá. Cố Thành nhẹ tiếng gầm nhẹ, bá, sau đó, hắn phồng lên một cỗ năng lượng, dùng sức hướng về thất tinh chiến thần đẳng cấp đánh tới. Tại lần lượt trùng kích phía dưới, rốt cuộc Cố Thành phá vỡ một tầng bình chướng. Sau đó, một cỗ xa so với lục tinh chiến thần lực lượng cường đại hiển hiện mà đến. Rốt cuộc đột phá đến thất tinh chiến thần. Tại đột phá đến thất tinh chiến thần về sau, Cố Thành thực lực so trước kia cường đại hơn nhiều. Rốt cuộc đột phá đến thất tinh chiến thần. Bất quá dạng này đẳng cấp tiến về mật địa còn không có quá lớn an toàn bảo hộ. Đến đạt tới thất tinh chiến thần đỉnh phong mới được. Cố Thành trong lòng nghĩ như vậy nói. Lúc trước, hắn liền mua số lớn có thể thất tinh chiến thần sử dụng tài nguyên. Bây giờ rốt cục có đất dụng võ. Bất quá tại tiếp tục tu luyện trước đó, Cố Thành tiên quyết nhất định chậm 2 ngày, trước tạm thời ổn định xuống vừa mới đột phá cảnh giới. Mà trong đoạn thời gian này, Cố Thành quyết định lĩnh hội không gian thiên phú. Mặc dù đạt được không gian bí tịch cũng không có quá lớn trợ giúp, nhưng là hắn bên trong một vài thứ lại cho Cố Thành rất tốt dẫn dắt. Cũng tỉ như nói trong đó xây dựng không gian giới cần ngưng tụ loại cực lớn không gian cầu. Sau đó mới có thể lợi dụng coi như môi giới ngưng tụ đến cực hạn đánh vỡ khác thứ nguyên không gian. Nhưng là Cố Thành hoàn toàn có thể ngưng tụ thành một hồng cỡ nhỏ không gian cầu. Lợi dụng trong đó không gian chi lực tiến công địch nhân. 2 ngày kế tiếp thời gian, Cố Thành liền bắt đầu lợi dụng không gian thiên phú bắt đầu ngưng tụ không gian cầu. Bất quá không gian này cầu cũng không thái quá tốt ngưng. Nhưng nếu không phải có được áo nghĩa cấp không gian thiên phú, căn bản là không có cách thấy rõ không gian chi lực quỹ tích vận hành. Nhưng mặc dù là như thế, 2 ngày kế tiếp, Cố Thành cũng thất bại chỉ ít hơn 1000 lần. Rốt cuộc, ở ngày thứ 3 thời điểm, Cố Thành ngưng tụ ra một cái cỡ nhỏ không gian cầu. Trong phòng tu luyện, Cố Thành nhẹ giọng nói nhỏ, không gian cầu. Bá, tức khắc trước mặt trong hư không, một cái hiện ra nhàn nhạt trắng bạc chi quang vô hình không gian tiểu cầu xuất hiện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.